Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 779, dựa vào lực lượng thân thể, 1, góc truyện audio.com, nói được làm được, lão già thấp bé dứt khoát lưu loát nói. Ở trong một đám bọn họ than thở, khắc khẩu, nghị luận, xa xa rốt cuộc có một luồng sáng bay tới, chính là vị thống lĩnh đại nhân áo giáp vàng tím áo choàng màu đen kia. Thống lĩnh đại nhân đáp xuống nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Luyện thành rồi. Phải, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, ngón tay duỗi ra, đầu ngón tay xuất hiện một luồng lửa màu tím nhạt. Hừ, ngươi cho rằng luyện thành đáng giá vui vẻ, còn kém xa, thống lĩnh đại nhân cười xùy một tiếng, hắn duỗi tay ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương toàn bộ hủy diệt động thiên nhấc lên uy lực mãnh liệt vô tận uy lực trực tiếp bao phủ về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác trước mắt tối sầm, ý thức cũng mơ hồ, uy năng khủng bố hoàn toàn bao phủ mình thẩm thấu trong cơ thể mình, sau đó mạnh mẽ giam cầm bản tôn thần tâm của mình. Sau đó uy năng nhanh chóng rút lui. Điều này, Đông Bá Tuyết Ưng có chút buồn bực nghi hoặc đối phương muốn giết mình là rất đơn giản thoải mái, vì sao giam cầm bản tôn thần tâm của mình. Nhưng loại cảm giác này, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thụ được nay thái hạo lực trong cơ thể căn bản không thể điều động, đương nhiên, nội thế giới, bởi vì là một bộ phận của thân thể còn có thể thao túng. Nhưng bản tôn thần tâm ý thức dao động đã không thể thẩm thấu ra ngoài, cảm ứng đối với bên ngoài cũng mơ hồ đi rất nhiều, đã có chút cảm giác phàm nhân, ý thức dao động không thể cảm thụ thiên địa. Nhưng vẫn có khác biệt với phàm nhân, thị lực tính lực của mình cao hơn nhiều, mắt có thể nhìn thấy vô số ánh sáng khác nhau, tính lực có thể nghe được vô số dao động, nhưng thế này đã cực độ suy yếu, dù sao ngay cả thái hạo lực cũng không thể điều động. Chuẩn bị bắt đầu tầng khảo nghiệm thứ hai đi, thống lĩnh đại nhân lạnh nhạt nói. Theo ta, thống lĩnh đại nhân nháy mắt một bước lên trời, 8 vị binh sĩ giáp đen, 3 vị đội trưởng giáp vàng cũng đều bay lên theo. Đông Bá Tuyết Ưng thì đột nhiên dẫm đất, mặt đất cũng chấn động. Vù, hai chân phát lực nhảy dựng lên hóa thành luồng sáng phóng đi, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đến giữa không trung cũng có chút xấu hổ, quá khứ mình đều là dựa vào giới thần lực hoặc là dựa vào thái hạo lực bao lấy toàn thân, tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí dựa vào ý thức dao động trực tiếp thao túng quy tắc ảo diệu, nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại giới thần lực thái hạo lực không thể điều động, ngay cả ý thức dao động cũng không thể phóng ra ngoài. Chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể. Ha ha, tốc độ phi hành rất chậm nhỉ. Bên cạnh con khỉ giáp đen vốn phi hành lại giảm tốc ở bên cạnh cười quái dị, chỉ có thể dùng thân lực lượng thể cảm thụ cho kỹ đi. Chiến sĩ hủy diệt quân đoàn sở trường nhất chính là thân thể. Tuyệt học của chúng ta cũng đều là tu luyện thân thể, cho nên mỗi người phòng ngự đều rất mạnh rất mạnh. Nếu đối với thân thể cũng thao túng không tốt, vậy vẫn là đừng đến gia nhập hủy diệt quân đoàn. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, thân thể. Phòng cấm bản tôn thần tâm của mình, là để mình chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể, như thế để khảo nghiệm mình. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lúc phi hành cơ nhục gân cốt toàn thân hơi chấn động liền dẫn tới thiên địa quy tắc biến hóa. Ảo diệu thế giới thần tâm làm Đông Bá Tuyết Ưng có thể chẳng những không có một tiên lực cản, ngược lại thiên địa là trợ lực của hắn, cực điểm thần tâm càng. Góc truyện audio.com, khiến Đông Bá Tuyết Ưng có thể lấy tốc độ siêu cao tiến lên. Ong ong ong tương đương tương đương tương đương, chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng phi hành lướt qua, chung quanh cũng có một vòng gợn sóng không gian, chỉ là tốc độ phi hành của hắn cũng giảm mạnh, chỉ gần 20 vạn dặm mỗi giây. Thân thể của ngươi quá yếu quá yếu. Bên cạnh con khỉ phi hành theo, đồng thời còn lắc đầu đánh giá tốc độ phi hành ngay cả cực hạn 60 vạn dặm mỗi giây của thiên địa quy tắc cũng không đạt được, thật sự là trò cười. Hủy diệt quân đoàn chúng ta cho dù binh sĩ yếu nhất tùy tay búng một cái, đã có thể diệt một thân thể này của ngươi. Bí thuật của ta, vốn không sở trường tu luyện thân thể. Đông Bá Tuyết Ưng nói, trong bí thuật của hắn cũng chỉ vạn kiếp hỗn nguyên thân là tu luyện thân thể, nhưng cái này là bảo mệnh. Ở phương diện lực lượng tốc độ cũng không sở trường, hơn nữa đây cũng chỉ là một bí thuật cấp giới thần, Đông Bá Tuyết Ưng càng chỉ là giới thần tam trọng thiên, cảnh giới bí thuật cũng không cao, tự nhiên xa xa không thể so sánh với binh sĩ hủy diệt quân đoàn. Tu luyện thân thể cho tốt đi, thân thể mới là dễ tăng lên nhất. Con khỉ nói, một số lực lượng như giới thần lực thuộc về năng lượng, mà thân thể thì thuộc về vật chất, ở các phương diện bùng nổ lực lượng, phòng ngự chắc chắn, vật chất vốn chiếm ưu thế. Đông Bá Tuyết Ưng đồng ý gật đầu, nhất phẩm thần tâm, vật chất thần tâm, một khi nắm giữ thì sẽ lực lượng lớn vô cùng, phòng ngự cực cao. Nhưng độ khó tu hành nó cũng cực cao, bình thường giới thần tứ trọng thiên bắt đầu loại suy, mới có thể dần dần nắm giữ vật chất thần tâm, ở trong giới thần thực lực yếu kém rất ít có thể thấy vật chất thần tâm, nó và vô lượng thần tâm, đều khá khó gặp, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ lúc vạn hoa yến, từng thấy cửu xá thi triển vô lượng thần tâm. Vù, tốc độ thống lĩnh phi hành phía trước cũng không nhanh, tựa như cố ý dẫn theo Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó cũng đáp xuống, một đám thủ hạ phía sau bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều liên tiếp lao xuống. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn phía dưới là dãy núi liên miên, xanh tươi tốt, hạp cốc sâu thẳm tối tăm, trong dãy núi cũng có nhiều tầng động phủ kiến trúc. Bọn họ đang lao xuống là một đỉnh núi hoàn toàn bị san bằng, bên trên có một đài chiến đấu hoàn chỉnh. Vù vù vù, thống lĩnh bọn họ mỗi người đáp ở bên cạnh đài chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đáp xuống. Người đi lên, thống lĩnh nói, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không hỏi nhiều trực tiếp cất bước đi lên. Đợi lát nữa sẽ có rất nhiều kẻ địch vây công ngươi, kẻ địch cuồn cuộn không dứt, thời gian chiến đấu duy trì không biết. Ngươi phải luôn luôn chiến đấu, cho đến khi kẻ địch chủ động thối lui, vậy ngươi sẽ thắng lợi thông qua tầng khảo nghiệm thứ hai. Nếu ở trước khi kẻ địch rút lui, ngươi thua hoặc là đã chết tự nhiên đều là thất bại, nhớ kỹ một khi bị đánh ra khỏi phạm vi đài chiến đấu cũng là thất bại. Thống lĩnh nói, thời gian chiến đấu duy trì không biết. Đông Bá Tuyết Ưng nói, vậy số lượng kẻ địch thì sao? Sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, tổng số lượng cũng không biết. Thống lĩnh mỉm cười nói, ngươi phải làm chính là chống đỡ. Đông Bá Tuyết Ưng có chút không biết nói gì. Cách chương.